Trong show Tống Nghệ kinh dị debut vị trí center. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Khôi cảm thấy rằng không có khó khăn về việc này. Chỉ cần cô ấy đổ chúng và đập vỡ lọ thủy tinh lên người Tần Nguyên là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cô ấy đã lên kế hoạch tốt. Hắn nhìn thấy Hoa Khôi nhắm mắt đột ngột lao tới. Thật sự như có cảm giác đã đụng phải ai đó. Trong miệng nói, thực xin lỗi, tôi không cố ý. Hoa Khôi mở mắt ra nhìn. Nhưng thứ xuất hiện trước mặt hắn không phải là Tần Nguyên. Mà là một sinh vật cao hơn 2 thước. Nó cả người đen nhánh. Làn da mọc đầy các cái bướu thịt. Dường như có thứ gì đó đang di chuyển dưới lớp da mỏng. Lúc này, Hoa Khôi đang định đánh nó. Cái bướu thịt băng, một tiếng nổ tung. Chất lỏng có mùi sộc lên khắp người cô. Loại hình ảnh này thực sự là chấn động. Hoa Khôi sững sờ tại chỗ một hồi. Lảo đảo lui về phía sau. Không ngừng kêu gáo. Cái bướu thịt, nó cũng sửng sốt. Có được không? Hoa Khôi rốt cuộc hoàn hồn. Trong tiềm thức muốn tìm bóng dáng của Tần Nguyên. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người thanh niên kia. Tinh xảo hoàn mỹ như một bức tranh sơn dầu. Vẫn đứng đó, không nhúc nhích một bước. Hoa Khôi nuốt nước bọt, nặn ra một nụ cười gượng gạo. Tần Nguyên, cô muốn đến gần Tần Nguyên. Nhưng không biết từ lúc nào, bức tường phía sau cô đã được bao phủ bởi những sợi lông rậm rạp. Vài sợi lông còn quấn lấy tay chân cô khiến cô bất động. Hừ, một hơi thở lạnh lùng phả ra sau gáy. Hoa Khôi cả người run lên. Cứu, cứu ta. Tần Nguyên bất động thanh sắc, tóc quấn quanh cánh tay càng ngày càng chặt, gần như ăn sâu vào da thịt, một chút máu chảy ra càng thêm ca một trên thích lông tơ càng phát triển. Có vẻ như đây là một cô gái và không bị ảnh hưởng bởi thẻ căn cước của Hoa Khôi. Hoa Khôi nhận ra điều này, khàn giọng hét lên, anh không muốn biết Tạ Tiểu Chu bây giờ đang ở đâu sao? Tần Nguyên xoay người chậm rãi đi tới. Lần đầu tiên Hoa Khôi nhìn thấy dung mạo của Tần Nguyên ở khoảng cách gần như vậy. Khắp người không có một chút khuyết điểm nào. Giống như một tác phẩm hoàn mỹ nhất do thần sắc đẹp tạo ra. Sau sự ngạc nhiên thoạt nhìn là một nỗi sợ hãi không thể giải thích được không ai có thể tạo ra điều này. Trừ khi, anh ta không phải là con người. Hoa Khôi siết chặt lòng bàn tay. Căng thẳng đến mức trên trán xuất hiện một ít mồ hôi. Tốt thôi. Cho dù Tần Nguyên có như thế nào đi nữa, hắn ít nhất cũng là nam nhân, với thân phận và năng lực, bánh bèo, của nàng, Tần Nguyên không thể làm tổn thương nàng. Hoa Khôi có chút tự tin, chỉ cần nàng làm tốt chuyện này, tự nhiên sẽ có cường giả bay tới cứu mạng nàng. Nhìn thấy Tần Nguyên đi tới trước mặt mình, Hoa Khôi dùng hết sức lực, ném chai thủy tinh trong tay về phía Tần Nguyên. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Nhìn thấy ống thủy tinh sắp đập vào người Tần Nguyên, Hoa Khôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô sớm biết rằng còn quá sớm để thở. Cô nhìn thấy Tần Nguyên khẽ nhếch mi, đôi mắt xám xịt nhìn chằm chằm chai thủy tinh. Đồng tử hơi co lại. Gió đã ngừng, và thời gian như đông cứng vào lúc này. Ngay cả chai thủy tinh cũng ở trong không khí. Chất lỏng trong chai lắc lư, cuối cùng trở lại im lặng. Tần Nguyên hỏi, cái này, là gì? Đơn giản đây là chuyện không phải con người có thể làm được. Anh ta không phải là con người. Nỗi sợ hãi đó chiếm trọn tâm trí Hoa Khôi. Và cô hét lên trong cơn mê. Không, tôi không biết. Tôi không biết gì cả. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Tuy nhiên, Khâu Nguyệt, vị khách bay luôn nói rằng cô ấy sẽ đến để bảo vệ cô ấy. Đã không xuất hiện. Tần Nguyên không đáp lại tiếng kêu của Hoa Khôi. Cứ như thể chỉ coi nó như một con muỗi phiền phức mà bỏ qua. Anh chú ý hơn đến ống thủy tinh trước mặt. Ngay cả ánh sáng mờ cũng không che được màu trong ống thủy tinh. Chất lỏng màu đỏ tươi dường như được bao phủ bởi những ngôi sao. Điểm xuyết những chấm, toát lên khí chất quyến rũ. Ngay cả Tần Nguyên cũng ngơ ngác. Cầm ống thủy tinh trong tay nhẹ nhàng xoay ngón tay mảnh khảnh. Chất lỏng màu đỏ tươi bên trong phản chiếu trên làn da trắng lạnh. Mang vẻ mỹ lệ mê người. Nhìn xuống, có thêm một chút tò mò trong vẻ mặt luôn lãnh đạm. Tần Nguyên cảm thấy đồ trong ống thủy tinh này có phần quen thuộc. Có lẽ, đã nhìn thấy lâu rồi. Nhưng anh chưa kịp nhớ ra thì ống thủy tinh đã bị ngoại lực tác động nên phát ra tiếng động nhỏ. Sau đó có một tiếng nổ, và nó trực tiếp nổ tung trên tay anh. Các mảnh kính vỡ tung tóe như pháo hoa, và chất lỏng màu đỏ tươi bắn tung tóe xung quanh. Khoảng cách gần như vậy, ngay cả Tần Nguyên cũng không tránh được. Quay mặt sang một bên, hai vết máu đỏ tươi loang lổ trên làn da trắng lạnh. Tần Nguyên duỗi ngón tay ra, chất lỏng từ ngón tay chảy ra, nhưng không có rơi xuống đất theo quy luật của trọng lực, mà là theo độ cong của cổ tay mà lan tràn về phía trái tim. Tần Nguyên trầm tư, trong lòng nhẹ giọng nói, ở đó, đập nhẹ nhàng, thịch, thịch. Tần Nguyên nhận thấy cảm giác nóng ran từ nơi chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi. Dù sao thân thể này tùy ý chèn ép, cũng chỉ là một thân vô dụng. Tần Nguyên không quan tâm lắm, thậm chí còn rất tò mò về sự thay đổi như vậy. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Anh không thích nó, nhưng anh cũng không ghét nó. Tần Nguyên cẩn thận cảm nhận được những thay đổi của thân thể này. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt. Anh ấy rất muốn gặp Tạ Tiểu Chu lúc này. Tôi thực sự muốn. Tần Nguyên lông mi chớp chớp. Từ trong đôi mắt xám của hắn hiện lên một tia trăng máu. Hoa Khôi vẫn đang cầu xin lòng thương xót. Anh buông tôi ra. Tôi sẽ đưa anh đi tìm Tạ Tiểu Chu. Tần Nguyên liếc cô ta một cái rồi một mình bước ra ngoài không nói gì. Những sợi tóc lòa xòa trên tường lặng lẽ lùi xa. Hoa Khôi ngã xuống đất. Hai chân yếu ớt. Rốt cuộc không đứng dậy được. Nhưng nàng thật may mắn. Xem ra năng lực này vẫn hữu dụng. Tần Nguyên không thể thương tổn nàng. Chỉ cần Tần Nguyên đi rồi, cô có thể đi tìm khách bay nhờ họ đưa cô ấy hoàn thành cảnh quay. Hì hì. Hoa Khôi đang mê mẩn. Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh. Một con rắn có vẻ đẹp tao nhã thò đầu ra ngoài. Đuôi quấn quanh người Hoa Khôi. Khuôn mặt mỹ nữ áp vào má. A hát, một tiếng hét chói tai vang lên trong hành lang. Một bóng người đi qua hành lang dài một mình. Và những hồn ma xung quanh nhận thấy tâm trạng thất thường của anh ta và lần lượt xuất hiện. Ma quỷ nhảy múa lung tung. Ma đi đêm, màn xương đen quanh thân Tần Nguyên thuận theo tự nhiên mà đi ngang qua vực sâu. Vẻ mặt của anh ta rất uy nghiêm, giống như một vị thần. Anh ấy muốn gặp Tạ Tiểu Chu. Trăng máu trong đồng tử đang dâng lên. Điều đó chưa bao giờ được khơi dậy. Email protected. Muốn. Bên kia, Tạ Tiểu Chu vẫn còn đang xích mích với ba người này. Lúc đầu cậu cũng không biết ba người muốn làm gì. Nhưng sau vài lần trao đổi, đại khái có thể đoán ra được điều gì đó. Họ đến vì Tần Nguyên. Chẳng lẽ Tần Nguyên có cái gì dị thường? Nghĩ đến đây, Tạ Tiểu Chu càng không muốn giao ra Tần Nguyên. Cảnh tượng đóng băng một lúc, ba vị khách bay nhìn nhau và giao tiếp bí mật. Hạ Liên nói, tôi đã nói, trực tiếp gạt đi, các người tại sao phải vất vả như vậy? Hắn ngay từ đầu không có đem Tạ Tiểu Chu trong mắt. Theo anh, một tân khách mới trụ được đến giờ là do may mắn và được boss yêu ái. Vậy thì còn gì phải lo, tùy tiện tìm cái quỷ quật đem người ném xuống, liền tính là giải quyết. Rốt cuộc nó chỉ nói các vị khách không thể giết nhau chứ đâu có nói yêu ma quỷ quái không thể thay mặt chúng. Giải quyết, Thẩm Bạch Khê không đồng ý, chủ tịch nói. Hạ Liên trực tiếp ngắt lời anh ta. Chủ tịch yêu cầu anh nghe theo hành động của tôi. Thẩm Bạch Khê ngừng nói và làm động tác. Làm ơn, sau khi xác định được vị trí thống lĩnh, Hạ Liên thu dọn tâm trạng, lại bước tới Tạ Tiểu Chu. Tạ Tiểu Chu ngước lên nhìn người đàn ông. Hạ Liên mỉm cười, nhẹ giọng nói. Vì cậu không tin chúng tôi. Chúng tôi không ép buộc. Đi thôi. Tạ Tiểu Chu không hoàn toàn tin. Rốt cuộc mang hắn đến đây đã phải vất vả nhiều như vậy. Chẳng lẽ chỉ là muốn nói cái này thôi sao? Một người bình thường có thể làm được một điều như vậy không? Phải có một số âm mưu. Tạ Tiểu Chu nghĩ đến đây. Nhưng cũng không có vội vàng rời đi. Kéo ghế ngồi xuống. Chậm rãi nói. Tôi không nghĩ anh cần phải lo lắng như vậy. Hắn nhướng mi. Thế nào? Chúng ta lại nói chuyện. Hạ Liên, Tạ Tiểu Chu cũng không phải rất lo lắng. Rốt cuộc các vị khách bị hệ thống trói buộc, không thể giết lẫn nhau. Ít nhất ba người này mặt sạch sẽ không làm được. Tạ Tiểu Chu liếc qua khóe mắt liền nhìn thấy một tấm gương gắn trên tường. Tấm gương phản chiếu gương mặt của hắn. Tạ Tiểu Chu, không hổ là nhìn quen mắt. Đáng tiếc, là học hỏi hắn sao? Tạ Tiểu Chu quay đầu lại xác nhận. Không nhìn lầm, mặc dù Hạ Liên trông khác với cậu, nhưng biểu cảm và tư thế của họ rất giống nhau. Và anh ta bắt chước cậu một cách chặt chẽ. Để làm gì? Bạn muốn làm văn chương độc lập. Chỉ là hắn, nam nhân chính tại đây. Như thế nào làm văn chương đứng lên? Tạ Tiểu Chu đang suy nghĩ, nhưng không nhận thấy sắc mặt của Khâu Nguyệt có chút thay đổi. Thẩm Bạch Khê đã đoán được ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trầm giọng hỏi, xong chưa? Khâu Nguyệt gật đầu, xong rồi. Cô nhìn Hạ Liên, máu của Medusa đã được sử dụng. Hạ Liên nghe thấy lời nói, nhìn Tạ Tiểu Chu, khóe môi nở nụ cười hả hê. Vậy thì hắn cũng vô dụng. Để hắn dùng rồi đi ra ngoài thử máu Medusa. Thẩm Bạch Khê và Khâu Nguyệt nhìn nhau, trong nháy mắt, không có phản đối. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp hơi sững sờ. Bọn họ đang làm gì vậy? Tất cả các cuộc gọi được mã hóa. Muốn trở thành một Riddler. Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Chu Chu hãy cẩn thận. Có ai biết công dụng của máu Medusa không? Tôi nhìn thấy từ màn hình nhỏ. Họ đã dùng cái này cho Tần Nguyên. Máu Medusa, tôi sẽ kiểm tra nó. Tạ Tiểu Chu không biết họ muốn làm gì thì Tạ Tiểu Chu đột nhiên đưa tay ra phía sau. Đẩy anh ta ra, anh chưa kịp phản ứng thì đã bị xô đẩy và loạng choạng. Ngay khi ổn định thân thể, anh muốn quay đầu lại tìm bọn họ. Nhưng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Nguyên đang chậm rãi đi tới trước mặt anh. Tạ Tiểu Chu thở phào nhẹ nhõm. Tần Nguyên, vừa định tiến lên một bước, liền phát hiện tinh tế thay đổi. Tần Nguyên ở trước mặt nhìn có chút kỳ quái. Rõ ràng vẫn như vậy, với vẻ mặt lạnh lùng và lãnh đạm. Nhưng màn xương đen dày đặc bao quanh anh ta, và bóng tối vô tận lan tràn trên các bức tường hai bên. Sự nguy hiểm, rất nguy hiểm, mọi tế bào trong cơ thể Tạ Tiểu Chu đều đang nói với anh ấy rằng hãy chạy đi. Nhưng Tạ Tiểu Chu đã không chạy. Nguyên nhân chính là, nếu như Tần Nguyên thật sự muốn giết hắn, hắn sẽ không chạy trốn được. Như vậy hắn cũng có thể tiết kiệm sức lực. Thay vào đó, anh ta lại gần quá khứ, giả vờ như không biết gì. Nhẹ giọng hỏi, Tần Nguyên. Tần Nguyên dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi này. Ánh mắt trở nên rõ ràng hơn. Lông mày nhăn lại, lạnh lùng nói, bỏ tôi, ở lại đi. Tạ Hiểu Châu không có ý tứ lui ra ngoài, mà là căng thẳng hỏi, ngươi sao vậy? Hắn dừng lại, ngươi không thoải mái sao? Cậu vươn tay muốn chạm vào Tần Nguyên. Tần Nguyên lùi lại một bước, tránh xa Tạ Tiểu Chu, quay đầu sang ngang, ngây người nói, không, tôi biết tôi rất kỳ quái. Trong lòng dường như có một giọng nói thì thầm, rất ồn ào, rất khó chịu, nó khiến anh muốn trút giận. Máu, chết chóc, gào thét, Tần Nguyên cần những thứ này để bình tĩnh lại. Nhưng nhìn thấy Tạ Tiểu Chu đứng trước mặt, hắn đột ngột đè nén cảm giác này xuống. Không, Tần Nguyên có thể cảm giác được Tạ Tiểu Chu sẽ không thích chuyện này. Cậu ấy sẽ sợ. Tạ Tiểu Chu, có chuyện gì vậy? Ngón tay Tần Nguyên uốn cong, gần như không giữ được hình dáng con người, liên tục hoán đổi giữa ngón tay và xương cốt. Có giọng nói, đang nói chuyện, Tạ Tiểu Chu nhìn quanh, hoàn toàn không có âm thanh. Làm sao vậy? Anh nghe thấy gì? Tần Nguyên cẩn thận nghe, một lúc sau mới nói. Anh ấy nói, tôi phát hiện ra rồi. Máu của Medusa có tác dụng quyến rũ lòng người. Những ai chạm vào máu của Medusa sẽ bị Medusa điều khiển, làm rối loạn tâm trí và trở nên lệ thuộc vào Medusa. Hạ Liên có nhan sắc thẻ nhân vật của Medusa. Đây là gian lận, tôi muốn báo cáo. Ha ha, đây cũng là khả năng đáng tiếc của Hạ Liên. Các người không đồng ý sao? Không hài lòng, để Tạ Tiểu Chu cũng rút một cái. Ai không biết là cậu ta rút thẻ N rác. Ba vị khách bay đã xem các chương trình thực tế trong khuôn viên trường trước đây và biết rằng Tần Nguyên là một boss không thể dò được. Còn anh ta thì không. Mọi người đã trở ra sống động trước anh ta. Vì vậy, họ đã chuẩn bị đầy đủ. Và để những ông lớn giỏi lập kế hoạch lập ra nhiều kế hoạch khác nhau. Những việc cần làm khi thành công và những việc cần làm khi thất bại. Khách bay không định đối đầu trực tiếp với Tần Nguyên ngay khi vừa gặp mặt. Họ thậm chí còn bỏ cuộc đối đầu trực diện. Và để hai tân binh làm bia đỡ đạn để thăm dò đường đi nước bước. May mắn thay, hai người mới đến này đã tận dụng mọi thứ một cách tốt nhất và đã làm được những gì họ phải làm. Bây giờ, đã đến lúc họ bắt đầu và kết thúc. Hạ Liên nhắm mắt lại và lấy ra một thẻ căn cước. Trên tay Hạ Liên xuất hiện một tấm thẻ to bằng lòng bàn tay. Mặt sau được vẽ bằng bột vàng những hoa văn phức tạp và lộng lẫy. Khi lật lại, mặt trước là một người phụ nữ. Cho dù cô ấy có nhắm chặt mắt thì cũng không làm hỏng vẻ đẹp của cô ấy. Tóc, nhưng một Viper rít lên. Thẻ ID hạng Senior Medusa về thẻ căn cước. Bạn có thể rút thẻ căn cước mỗi khi tham gia chương trình tạp kỹ. Cấp của thẻ ID được chia thành N, R, Senior, SSA và xác suất trích xuất tỷ lệ thuận với độ hiếm. Hầu hết các thẻ N và R đều vô dụng. Và đôi khi các thẻ trùng lặp được rút ra giống như Tạ Tiểu Chu. Cùng một thẻ N đã được rút ra để thử giọng và tham gia. Thẻ Senior này trong tay Hạ Liên đủ hiếm. Chính vì tấm thẻ này, anh mới đủ tư cách trở thành khách trọ của Hẹn Hò Tốc Độ Tình Yêu 100. Sau khi Hạ Liên được trang bị thẻ căn cước này, anh ta mới từ từ mở mắt ra. Con ngươi từ từ dài ra và nhọn hoắt, trở thành con ngươi thẳng đứng. Ngay cả khi Thẩm Bạch Khê và Khâu Nguyệt đã chuẩn bị tốt, họ đã bị sốc trong giây lát bởi Hạ Liên. Người bây giờ hấp dẫn gấp đôi. Vào lúc đó, nếu Hạ Liên yêu cầu họ chết, họ sẽ không do dự. May mắn thay, cả hai đã sớm bình thường trở lại. Thẩm Bạch Khê và Khâu Nguyệt đồng thời nghĩ, không cần biết Hạ Liên đã xảy ra chuyện gì. Thẻ ID cấp Senior này thực sự rất mạnh. Không có gì ngạc nhiên khi chủ tịch đã dành rất nhiều nguồn lực để thu hút anh ta vào hiệp hội diễn viên. Với một người như vậy, cho dù không có Tạ Tiểu Chu, hắn cũng có thể tấn công Tần Nguyên. Hạ Liên, được rồi, Khâu Nguyệt thúc giục, đừng lãng phí thời gian. Mau thử xem, máu của Medusa có ích lợi gì không? Hạ Liên tự tin nói, hẳn là hữu dụng. Hắn cười nhẹ, nhìn về phía khoảng trống. Anh ta tự lẩm bẩm một mình. Giết hắn đi. Mục đích của chuyến đi của họ là tấn công Tần Nguyên và lấy vật phẩm cấp SSA trên người của Tần Nguyên. Chỉ cần Tạ Tiểu Chu ở đó, sẽ là chướng ngại vật trước mặt. Nếu Tạ Tiểu Chu hợp tác, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Nhưng xét từ lần nói chuyện trước, hắn không muốn hợp tác. Đủ công bằng, Hạ Liên ngay từ đầu đã không nghĩ đến việc giữ Tạ Tiểu Chu. Anh ấy muốn hoàn thành nhiệm vụ một mình. Chuyển mức độ nổi tiếng của vườn trường 7 đêm đàm luận thành giá trị người hâm mộ của mình và độc chiếm đạo cụ cấp SSA. Vì vậy, bây giờ anh muốn cảm ơn Tạ Tiểu Chu đã chết. Và, hãy để Tần Nguyên tự mình làm. Với dòng máu của Medusa, nó chắc chắn sẽ không thất bại. Tần Nguyên ngừng nói nửa chừng. Tạ Tiểu Chu hỏi, anh nghe thấy cái gì? Tần Nguyên có chút khó hiểu, có chút khó chịu. Hắn nói tôi nên giết cậu. Tạ Tiểu Chu bắt gặp ánh mắt của Tần Nguyên. Trong đôi mắt xám ấy, đột nhiên xuất hiện một vầng trăng máu đỏ tươi. Tạ Tiểu Chu tim đập dữ dội, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra một chút. Tò mò hỏi, vậy anh giết tôi sao? Tần Nguyên không trả lời, giống như đang do dự. Anh đưa tay lên, ấn vào ngực, những đường máu từ lòng bàn tay lan ra và leo lên. Chạm đến vị trí tim anh, đôi môi Tần Nguyên mấp máy. Tôi, trên khuôn mặt luôn lãnh đạm hiện lên những cảm xúc khác nhau. Anh không muốn giết Tạ Tiểu Chu. Tuy nhiên, có một giọng nói liên tục nói qua lại, khiến máu lạnh như băng của anh sôi lên và trái tim đang chết dần đập của anh. Đó chính là D, C Vọng. Mua rồi bỏ đi, boss có thực sự làm không? Tôi sẽ mua. Tạ Tiểu Chu có gì tốt? Đó phải là sự tiếc thương của tôi tốt nhất. Medusa xinh đẹp và quyến rũ. Không ai có thể từ chối anh ta. Nhất định là không. Các người xem boss khó chịu như thế nào. Anh ấy hẳn là đang kháng cự máu tươi Medusa. Mà này, ông chủ dễ dàng được tuyển như vậy sao? Dù sao nó cũng là vật phẩm cấp senior. Cùng với thẻ ID tương ứng. Nó gần giống như SSA. Vật phẩm đập phá được chia thành hai nhóm. Một phe cho rằng Tần Nguyên sẽ làm được. Phe còn lại cho rằng Tần Nguyên sẽ không. Cả hai bên đang cá cược. Và trong vòng 5 phút, tổng giải thưởng đã lên đến 10.000 nhân dân tệ. Tất cả khán giả đều đang hồi hộp chờ đợi tình tiết được hé lộ. Tạ Tiểu Chu cũng rất căng thẳng. Nhưng cậu càng lo lắng, thì khuôn mặt cậu càng trở nên bình tĩnh hơn. Và cậu đã có thể biểu diễn xuất sắc một cách xuất sắc. Đối mặt với Tần Nguyên dị thường như vậy, hắn chậm rãi tiến lên. Anh không thoải mái sao? Nếu như giết tôi, anh sẽ cảm thấy tốt hơn. Vậy thì anh, Tạ Tiểu Chu giơ tay. Ôm lấy Tần Nguyên không chút sợ hãi. Cầm lấy thân thể của hắn vào trong vòng tay của mình. Nhỏ giọng nói nhỏ nhẹ. Giết tôi đi. Tần Nguyên đột nhiên ngẩng đầu lên. Trăng máu trong con ngươi càng thêm đậm. Cách chương.